Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4617, chương 4620, lần nữa dị động. Song phương tạm thời tiến vào ngưng chiến kỳ. Bạch Vũ Triết tiếp tục đến thời gian trận pháp bên trong đi tu luyện phược linh tác. Hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành. Cảm giác thời gian càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù thiên tà ma tôn trưởng khống thiên đạo chi lực sự tình đến cùng phải hay không thật còn không cách nào xác định, nhưng cũng có thể tính vẫn là tồn tại. Biết rõ như thế, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước cố lấy tự mình tu luyện. Có lẽ, bọn hắn ba vị trí tôn ở sâu trong nội tâm cũng tồn tại một số ý nghĩ đi. Nếu như thiên tà ma tôn thật trưởng khống thiên đạo chi lực, kỳ thật bọn hắn cũng có nhất định cơ hội. Có cơ hội chẳng bằng nhìn một chút, có lẽ loại ý nghĩ này tại ba người bọn họ trong lòng đều có xuất. Hiện qua, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, ai cũng không có nói ra. Đây chính là đùa lửa, vạn nhất sơ sót một cái, đây chính là tương đương với tự sát. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, coi như thiên tà ma tôn thật trưởng khống thiên đạo chi lực. Có thể nghĩ là phát triển đến có thể diệt bọn hắn ba người liên thủ. Tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nói cách khác, chỉ cần phược linh tác tu luyện tới cảnh giới tối cao, vẫn là có thể để thiên tà ma tôn càng mạnh một số. Bạch Vũ Triết tại tu luyện, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ tôn giả tại chữa thương. Từ Nghiễm cũng giống vậy, thương thế của hắn nghiêm trọng nhất. Bản thân liền còn không có khôi phục, lần này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, mà thiên tà ma tôn tại chính mình trong nhà đá, cũng không đi quản tự thân thương thế. Làm nửa ngày thời gian đi qua, vô hạn hắc động khôi phục lại đằng sau, trực tiếp liền bắt đầu tiếp tục rèn luyện tay phải của mình. Cái khác đều không trọng yếu, dùng thời gian nhanh nhất đi trường khống càng nhiều thiên đạo chi lực mới là cần gấp nhất. Thật đợi đến tay phải của mình có thể tùy thời điều động hoàn chỉnh thiên đạo chi lực về sau, hắn tin tưởng thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Tự mình một người đối phó Bạch Vũ Triết ba cái đều tuyệt đối không có vấn đề. Thương thế cái gì, căn bản không trọng yếu, coi như không chủ động đi khôi phục, tối đa cũng liền non nửa năm tả hữu liền có thể tự động khôi phục lại. Song phương y nguyên còn tại đoạt thời gian, nhìn bề ngoài đã gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế y nguyên vẫn là ám lưu hung hiểm. Thậm chí không khí so trước đó càng căng thẳng hơn. Thiên thần cảnh người mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể tất cả mọi người đã cảm nhận được trong đó không giống bình thường hương vị. Thời gian nhoáng một cái lại là hơn nửa năm trôi qua. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, song phương thế mà liền thật không tiếp tục bộc phát chiến đấu. An tĩnh có phần dị thường, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ tôn giả thương thế cũng đã khôi phục. Thiên Cơ tôn giả lúc ấy nói qua, chờ hắn khôi phục lại đằng sau, dự định lại thôi diễn một phen. Nhìn xem hai lần đáp án có thể hay không đồng dạng. Nếu như là đồng dạng, vậy liền không tin cũng phải tin. Nếu như là bị thiên đạo che giấu, hai lần ra kết quả tất nhiên sẽ có chút khác biệt. Hắn nói tới khôi phục, không chỉ là thương thế khôi phục, còn có hắn lần trước thôi diễn thiên đạo bị thương tổn bản nguyên. Đây mới là mấu chốt nhất. Cũng may mắn bản nguyên tổn thương không nghiêm trọng, bây giờ cũng xác thực đã khôi phục. Lúc này, hắn một thân một mình ngồi tại chính mình trong phòng luyện công, không có thông chi những người khác. Hôm nay hắn liền muốn một lần nữa thôi diễn một lần. Đang lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần, để cửu tinh bàn lơ lửng trước người, dự định chính là lúc bắt đầu. Đột nhiên nhướng mày, thiên đạo xuất hiện lần nữa dị động cùng lần trước đồng dạng. Đến cùng phải hay không hắn, thiên cơ tôn giả tự nói. Đồng thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đến cùng là tình huống như thế nào?